Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 894, xuất phát. Viêm Long vực giới liền giao cho ta, chủ nhân ngươi nhóm yên tâm rời đi đi. Thanh Trí cười nói, cần ta đến mở ra vực giới chi môn a? Lăng Vũ lắc đầu, không cần, ta tới. Ta cần tránh đi loại kia cơ chế, loại kia thủ đoạn ngươi sẽ không? Vâng, Thanh Trí gật đầu, Lăng Vũ đưa tay, kim quang dập dờn, nhộn nhạo kim quang bên trong một cánh cửa từ từ mở ra. Hư không năng lượng mãnh liệt mà ra, nương theo lấy lạ lẫm mà cường đại pháp tắc, tương đương táo bạo, Lăng Vũ đưa tay trấn áp, để bọn chúng an tĩnh lại, nói ra, mục đích. Nói lá vực giới, xuất phát, đám người chấn kinh, không dám nói lời nào. Loại thủ đoạn này, có thể xưng khủng bố. Lâm Hiên bọn người nhìn nhau cười một tiếng, theo Lăng Vũ bước vào trong đó. Diệp Văn Kiệt bọn người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thần sắc kính sợ, lão đại, chúng ta có thể hay không bị bên kia pháp tắc bài xích à? Tiểu Bạch hỏi. Lăng Vũ nói ra, lực lượng thấp hơn cái nào đó phiệt giá trị, loại này cơ chế liền sẽ không mở ra. Càng mạnh vực giới, phiệt giá trị càng cao, cho phép tiến vào người phạm vi liền sẽ càng lớn. Bởi vì đây là một loại tự vệ cơ chế, quá yếu người đi vào, nó là sẽ không để ý, tự nhiên là không có phản ứng. Tiểu Bạch sắc mặt nghiêm nghị, ngưng trọng nói. Vậy ta đoán chừng muốn bị bài xích. Lão đại, hiện tại còn kịp, vì an toàn của các ngươi, ta không thể cùng các ngươi đồng hành. Lăng Nhược Nhược lật ra một cái liếc mắt, ngươi hoặc là bên trên bàn ăn, hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ, tự chọn nhổ. Tiểu Bạch trầm giọng nói, ta suy nghĩ thật lâu, chung quy là không yên lòng các ngươi, vẫn là cùng các ngươi đồng hành đi. Lăng Nhược Nhược, ngoặc kép, Lăng Vũ thản nhiên nói, nếu như dùng bình thường phương pháp quá khứ, nơi này ngoại trừ ngươi, tất cả những người khác đều sẽ nhận vực giới tự vệ cơ chế ảnh hưởng. Tiểu Bạch phản bác, kia dưa hấu mèo đâu? Dưa hấu mèo miễn cưỡng bước qua đường tuyến kia. Lăng Vũ nói, dưa hấu mèo đắc ý nói, mèo ô, Tiểu Bạch kiểm đều đen. Ta thậm chí ngay cả con mèo cũng không bằng. Lâm Hiên nhả rãnh nói. Ngươi không phải cũng là một con mèo à. Chấm ngoặc kép. Vượt qua thời không trường hà. Đám người cũng không biết qua bao lâu. Vượt giới đường đi kết thúc. Lăng Vũ một bước phóng ra. Dẫm tại nặng nề thổ địa bên trên. Truyền tống địa điểm ngẫu nhiên. Là nói lá vực giới cái nào đó trong vũ trụ cái nào đó tinh cầu. Bọn hắn đã không tại Viêm Long vực giới, nơi này là thiên địa hoàn toàn mới pháp tắc, trừ Lăng Vũ bên ngoài, những người khác cảm thấy rất không thích ứng, trong lúc nhất thời ngay cả phi thiên đúng là cũng làm không được. Không nên hoảng hốt, đó cũng không phải loại kia cơ chế tại phát huy tác dụng, chỉ là đơn thuần thân thể của các ngươi không thích ứng mới hoàn cảnh mà thôi. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng, các ngươi liền có thể khôi phục lại. Lăng Vũ nói, ta mở thông đạo, có thể hoàn toàn tránh đi loại kia cơ chế. Lâm Hiên nắm chặt lại quyền, hoạt động thân thể của mình, cảm thụ được phiến thiên địa này hoàn cảnh, không ngừng mà tiến hành hít sâu, ý đồ để cho mình càng nhanh thích ứng nơi này. Nơi này đại đạo đối ta mà nói 10 phần lạ lẫm. Ta trước kia rất nhiều thủ đoạn đều không thể vận dụng. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều có mặt đối lập. Xa lạ đạo, có thể cho ta trước kia chưa bao giờ có cảm ngộ. Đây đối với cảnh giới tăng lên tác dụng to lớn. Lăng Vũ gật đầu, không tệ, mà lại, Lăng Nhược Nhược thần sắc nhảy cẫng. Tham lam mút vào không khí nơi này, cảm thụ được toàn thân tế bào hưng phấn. Nơi này năng lượng cấp độ cùng nồng độ, so Viêm Long vực giới cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Viêm Long vực giới tại tất cả vực giới bên trong, xếp hạng ngàn tên có hơn. Lăng Vũ giải thích nói, mà nói là vực giới, thì là xếp hạng 66 top 100 vực giới. Đám người hãi nhiên, Viêm Long vực giới yếu như vậy. Lăng Vũ lắc đầu, cũng không phải, vực giới số lượng không có các ngươi tưởng tượng ít như vậy. Ngàn tên đã tính không sai, mà trăm tên thì là nhất lưu, trước 10 càng là đỉnh cấp. Đằng sau hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người đều là trong lòng nghiêm nghị, đối kia đặt chân đệ nhất đỉnh phong vực giới sinh ra kính sợ. Đương nhiên, Lăng Vũ cái gì đều biết, bọn hắn không có khả năng không có nghi hoặc, nhưng Lăng Vũ không chủ động nói, bọn hắn cũng sẽ không đi hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, bọn hắn chỉ cần biết, Lăng Vũ chính là Lăng Vũ, liền có thể. Cái khác, trọng yếu sao? Không trọng yếu. Về sau, mọi người tại cái này địa phương ngây người mấy ngày, tiến hành một chút thăm dò điều tra, phát hiện nơi đây cơ hồ không có sinh mệnh khí tức. Là cái rộng lớn man hoang chi địa, không có dấu vết văn minh. Bọn hắn dần dần vừa đáp ứng đến, đồng thời cũng cảm nhận được cái này vực giới mang tới chỗ tốt. Cấp độ cao năng lượng rèn luyện thân thể của bọn hắn, các phương diện cơ năng đều có vẻ lấy tăng lên. Lăng Vũ cũng đối thân thể tiến hành một chút điều chỉnh, để cho mình hoàn toàn thích ứng, xé rách 13 đạo xiềng xích sau chỗ giải phóng sơ lực lượng. Chúng ta cơ bản khôi phục, hẳn là có sức tự vệ. Ngày hôm đó Lâm Hiên tìm tới Lăng Vũ, cười nói, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Lăng Vũ gật đầu, tạm biệt, bảo trọng. Lâm Hiên mang theo Lạc Khúc Thương cùng Dưa Hấu Mèo, tại mọi người không thôi ánh mắt hạ rời đi, không người giữ lại, bởi vì song phương đều rất rõ ràng. Chính như Lâm Hiên nói, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, song phương không có khả năng từ đầu đến cuối ở cùng một chỗ. Cũng không cần như thế, con đường khác biệt, kinh hãi khác biệt. Bọn hắn hướng tới tự do. Tô Uyển Uyển nói, thế giới rất lớn, tráng lệ mà mênh mông, mạo hiểm không ngừng. Chúc phúc bọn hắn, hữu duyên tự nhiên còn có thể gặp lại. Tiểu Bạch điểm đầu, không sai, tốt. Lăng Vũ thu hồi ánh mắt, chúng ta cũng nên rời đi, trước tìm địa phương an định lại. Tô Uyển Uyển hỏi, ngươi có tính toán gì a? Lăng Vũ nói ra, các người cũng nhìn thấy, liên tiếp có người tới tìm ta, lần trước không phải một lần cuối cùng, lần sau cũng sẽ không ngừng mà sẽ có người tới tìm ta. Lăng Nhược Nhược cười nói, kia lại như thế nào? Chúng ta chưa từng sợ qua, không sẽ cùng ngươi tách ra. Lăng Vũ sờ lên đầu của nàng, nói khẽ, trước tìm nhà ở tạm xuống tới, ta sẽ đi tìm một chút đồ vật, làm một ít chuyện, hết thảy kết thúc, chúng ta liền về địa cầu. Tốt, Lăng Nhược Nhược trọng trọng gật đầu. Nhà, đám người trong lòng không hiểu ấm áp. Lăng Vũ nhắm mắt, khổng lồ thần niệm nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, mang theo kinh dị, lộ ra rung động, không dám vọng động. Những này là rất nhiều bá chủ sao trời bên trong đại lão, vương giả, cự phách, cảm nhận được Lăng Vũ thần niệm nháy mắt, liền như là một con kiến đang ngước nhìn đám mây phía trên hùng phong. Cao không thể thành, rất nhanh, thần niệm đột phá cái vũ trụ này hàng rào, lan tràn hướng cái khác vũ trụ. Các cường giả hãi nhiên, lúc này liễm tức, quỳ rạp trên đất. Thần sắc thành kính mà kính sợ, thân thể đều đang run rẩy. Lăng Vũ thần niệm còn chưa tới bao phủ toàn bộ vực giới khủng bố tình trạng, nhưng có thể thông qua nhân quả sâu chuỗi, êm tai đạt được tất cả vũ trụ hải lượng tin tức. Trước mắt vị trí vũ trụ, tại nói lá vực giới bên trong tương đối yếu kém, mà hắn mục đích địa thì là nói lá vực giới có được phồn hoa nhất cường đại văn minh vũ trụ. Thiên vực, lên đường, Lăng Vũ mang theo ba người,